Mà Thế Đại trở về. Chương 1324, rút lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máy bay trực thăng được đầu này zombie chiếm cứ. Cái cuối cùng có thể nhanh chóng thông báo đến Phong Du trấn chiến lược tổng bộ đường tắt hủy hết. Tại trận này Hạo Đại tang thi quần sát, Lục Thịnh Yến kết thúc trước đó. Sẽ không có người tới quấy rầy, càng không thể vãn hồi cục diện khả năng. Sau đó tại chỉnh một chút một ngày một. Trong đêm, toàn bộ Nam Bộ chiến trường đều lưu lạc làm zombie quần cùng ăn chúc mừng Yến. Nam Bộ doanh địa cùng Phong Du trấn cách xa nhau cũng không gần. Thông hướng Ngân thành phố đường lại khúc chiết. Ngân thành phố bên trong còn có nanh sói chiến đoàn chiếm lấy một chỗ để dị chủng nhóm không qua được. Toàn bộ tin tức truyền lại được hoàn toàn ngăn chặn ưu thế. Để trong này phát sinh hết thảy không chỉ có nhân loại không biết. Quản hạt lấy vùng đất này. Coi là thành thị xung quanh sở hữu zombie đều bị nắm trong tay dị chủng. Đồng dạng không nghĩ tới tại Nam Phương. Đã có một đầu tiến hóa đến giai đoạn sau cùng. Không chỉ có mở ra tư duy còn có tinh thần khống chế năng lực siêu cấp zombie. Zombie vương còn không ra đời. Siêu cấp zombie cấp bậc càng ngày càng cao. Thống lĩnh zombie quần càng phát ra hạo đại. Tựa như nơi đây đầu này zombie đã tiến hóa đến có thể tại dị chủng khống chế bên trong giấu giếm. Ai biết hội ở nơi nào sẽ có zombie đè lại ngã dị loại khả năng. Đồng dạng khuynh sao đại chiến cũng tại Nam Bộ đầu này siêu cấp zombie đột phát quật khởi bên trong. Toàn bộ đại chiến phát triển quỹ tích đã trách đi. Hướng phía hoàn toàn không biết phương hướng xuất phát. Dị chủng, zombie, nhân loại, tam đại thế lực trong trận chiến này mở ra lớn nhất hoàn toàn chiến đấu. 3. Sừng cục diện hoàn toàn mở ra. Người nào mới có thể chiến đến sau cùng? Một lòng nghĩ như thế nào đối phó dị chủng cùng phản kháng Vương Trần Sở Hàm. Đồng dạng chưa từng ngờ tới Nam Phương đang có một quả bom hẹn giờ tiến vào đếm ngược. Tại Nam Bộ doanh địa toàn diện luân hãm thời điểm, Sở Hàm vừa mới cùng chạy đến nhanh tắt thở Tưởng Thiên Khánh chắp đầu. Lão đại rút lui, Tưởng Thiên Khánh vừa lên tìm đến Sở Hàm trực tiếp toát ra ba chữ này. Sau đó cả người thì không hề có điểm báo trước ngã xuống đất ngất đi. Quảng cáo, xoát, Từ Phong tay mắt lanh lẹ đem Tưởng Thiên Khánh đỡ lấy. Nâng đối phương mí mắt xem xét. Sau đó thần sắc mang theo phức tạp hướng phía Sở Hàm mở miệng. Đoán chừng một tuần không có chợp mắt. Đơn thuần mệt mỏi thành dạng này. Sở Hàm gật gật đầu. Nhìn về phía Tưởng Thiên Khánh ánh mắt nhu hòa lại giận áy náy. Tuy nói Sở Hàm giờ phút này niên kỷ cũng không lớn. Nhưng hắn dù sao từ ở kiếp trước tận thế 10 năm mà đến. Tâm trí đã thành thục giống như một lão hồ ly. Có thể Tưởng Thiên Khánh lại là thật sự mới 18 tuổi. Thời đại văn minh bên trong cái tuổi này thuộc về vừa trưởng thành ngây thơ thiếu niên. Nhưng ở tận thế kỷ nguyên 2 năm bên trong. Người trẻ tuổi này đã gánh vác nanh sói chiến đoàn toàn bộ đội trinh sát đội trưởng trách nhiệm. Càng là ở các loại thời khắc mấu chốt đứng ra, không để ý tự thân mỏi mệt cũng phải đem tin tức dùng tốc độ nhanh nhất truyền đạt liều mạng tam lang. Tưởng Thiên Khánh sở tác sở vi được tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Không ít người đều âm thầm bội phục hắn ý thức trách nhiệm. Dù là không ngủ được đều muốn chống đến một khắc cuối cùng. Thẳng đến nhìn thấy Sở Hàm, thẳng đến đem từ mấu chốt nói ra miệng, mới mệt ngã trực tiếp ngất đi. Cũng tương tự bởi vì Tưởng Thiên Khánh liều mạng, để ở đây tử thủ phòng tuyến nanh sói hai cái chiến đội đều phấn chấn không thôi. Bọn họ mấy ngày nay chiến đấu rốt cục nghênh đón cái thứ nhất hồi báo. Rút lui, tiếp xuống không có chúng ta sự tình, giấu đi chờ quân chủ lực tiến công. Sở Hàm vung tay lên ra lệnh, mang theo hai trận chiến đội tổng cộng 400 người thì hướng về nanh sói chiến đoàn ẩn tàng địa điểm mà đi. Tại trận này khuynh sao đại chiến bên trong, nanh sói chiến đoàn nhiệm vụ quá mức mạo hiểm, không chỉ có muốn đi vào ngân thành phố nội bộ cái thứ nhất trên chiến trường, càng phải một mực toàn viên ngốc đến chiến đấu kết thúc, cái cuối cùng rời đi chiến trường. Nguy hiểm như vậy nhiệm vụ bố trí vốn cũng không công bình. Lại thêm Vương Trần 5 lần 7 lượt làm khó dễ, Thậm chí còn có phái một nhóm bộ đội tới muốn tại một khắc cuối cùng bao vây. Sở Hàm nếu là thật ở sau đó thời gian bên trong mang theo nanh sói chiến đoàn không muốn sống cường công. Đó mới là ngốc. Tại phía Tây đại lượng dị chủng cần lưu thủ ứng đối với liên minh quân chủ lực chiến đoàn tiến công thời điểm. Cũng không có khả năng có quá nhiều dị chủng đội rời tới chuyên môn đối phó nanh sói chiến đoàn. Về thời gian dịch ra cùng dị chủng tự phụ, lại là từng nhóm mà đến cũng không phải là duy nhất một lần đại bộ đội cường công. Nanh sói hai trận chiến đoàn không có một cái nào không là cao cấp tân nhân loại. Vừa có phối hợp chặt chẽ cường lực phụ trợ chiến đội thần ẩn. Thêm nữa Sở Hàm cái này một giây đồng hồ liền có thể muốn ra mấy loại phương án ứng đối thần cấp quan chỉ huy. Để trong mấy ngày này nơi đây địa vực hoàn toàn bị nanh sói trưởng khống. Ai cũng công không phá được. Tiến đến nhất định phải chết. Cho nên mấy ngày nay không ngừng công tới lại không ngừng bị diệt dị chủng đội ngũ sớm đã bị đánh sợ. Ngân thành phố tổng bộ càng là một mảnh tình cảnh bi thảm. Đều lâm vào tại cục thế dần dần thất bại đả kích bên trong. Nanh sói hai trận chiến đội rút lui lặng yên vô tích. Màn đêm buông xuống thì biến mất không còn một mảnh. Để cẩn thận từng ly từng tí lục lọi tiến lên. Làm sao cũng không dám quy mô tiến đến xem xét dị chủng nhóm. Liên tiếp vài ngày cũng không phát hiện nanh sói chiến đoàn sớm đã không ở chỗ này chỗ. Đồng thời cũng bởi vậy vô pháp bắt được nanh sói chiến đoàn chỗ ẩn nặc địa điểm. Tung tích không chỗ có thể tìm ra. Tại ngân thành phố nội bộ Tây Nam phương hướng. Nơi này tại thời đại văn minh từng là một mảnh nơi ở. Giờ phút này đại bộ phận đều ở vào được quét sạch không còn không người khu vực. Nhưng đồng dạng cũng là không ít cấp thấp dị chủng chiếm cứ điểm. Như muốn tổ đại chiến chưa trước khi bắt đầu. Rất nhiều bất nhập lưu dị chủng đều ở chỗ này, đó là dị chủng vương ban cho bọn họ ở tại nơi này tòa thành thị điểm dừng chân. Nhưng là muốn tới gần trung tâm khu vực, hoặc là tự thân chiến lực cường đại, hoặc là liền muốn không từ thủ đoạn. Quảng cáo, có điều lúc này nơi này cũng không có quá nhiều dị chủng. Bởi vì khuynh sao đại chiến mở ra, làm cho cả ngân thành phố dị chủng đều tụ tập lại. Lại phân phối đến khác biệt chiến trường qua ứng đối liên minh loài người quân tiến công. Toàn bộ ngân thành phố dị chủng điểm tập trung đại khái đều phân tán tại Nam, Tây, Bắc ba khu, phía đông tới gần bờ biển địa phương cũng có. Nhưng số lượng thiếu lại phân tán. Đường sống phương dã có lấm ta lấm tấm dị chủng du hí. Đi, lại không đủ gây sợ. Lúc này ngân thành phố có mảng lớn trống không khu vực có thể cung cấp nanh sói chiến đoàn chỗ ở nhỏ hẹp. Chỉ cần tung tích một khi biến mất không bị dị chủng để mắt tới. Như vậy bọn họ liền có thể vẫn giấu kín xuống dưới. Trừ phi dị chủng trắng trợn thảm thức. Không phải vậy rất khó đem am hiểu ẩn nặc nanh sói chiến đoàn bắt tới. Lúc này nanh sói chiến đoàn cũng là tại Tây Nam phương hướng chỗ này trống không khu cư trú bên trong đóng quân. Từ vừa mới bắt đầu tuyển định đến thời gian dài ẩn nặc ở đây. 3000 quân chính quy đã ở chỗ này ngốc rất kém cỏi một đoạn thời gian. Hoàn cảnh không thể nói ác liệt, nhưng tuyệt đối không tốt. Riêng là nơi này khắp nơi đều là dị chủng ăn qua đi rác rưởi. Phải biết dị chủng thế nhưng là ăn người. Dù là không thịt người ăn cũng nhất định muốn cầm động vật thịt tươi chịu đựng. Cho nên nanh sói chiến đoàn chính là cùng khắp nơi trên đất thi thể. Cùng khắp nơi đều là hư thối bốc mùi mùi vị thời gian dài ở chung. Nanh sói quân chính quy tại đến cũng ẩn nặc ở chỗ này về sau. Cũng không liền như vậy trốn đi chờ đợi. Mà chính là tự phát lập tức từng nhóm hành động. Đầu tiên là đem chọn cái Tây Nam địa vực lưu lại dị chủng quét sạch không còn. Lại là phân tán thành các tiểu đội đóng tại các nơi địa điểm. Đem phiến địa vực này hoàn toàn khống chế trong tay. Bởi vì bọn hắn biết ẩn nặc không phải mục đích, mà chính là một cái quá trình. Bọn họ cần phải tùy thời ứng đối đột phát mà để chiến đấu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.